Luân hồi đan đế, chương 143, điên cuồng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phủ trong sân Lăng Vân đem phế vẫn thiết và từ điện lôi lang yêu đan cũng thu cất đi tới Tư Đồ gia mọi người trước người. Tư Đồ gia mọi người giờ phút này vẫn quỳ xuống con đường bên. Gặp Lăng Vân lại lần nữa xuất hiện, bọn họ lại lần nữa rơi vào thấp thỏm. Muốn ta tha các ngươi có thể, nhưng Mộ Dung gia cho ta một viên vạn năm yêu đan, các ngươi lại dự định lấy cái gì tới mua mạng? Lăng Vân nói thẳng, nghe vậy, Tư Đồ gia mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ trong lòng, không khỏi đối với Mộ Dung gia tức miệng mắng to. Mộ Dung gia như vậy, đơn giản là cầm bọn họ đẩy vào đường cùng. Có Mộ Dung gia làm mẫu, bọn họ tổng không có thể lấy ra giá trị thấp hơn đồ. Nhưng vạn năm yêu đan chân quý bực nào, đừng nói bọn họ coi như võ tông cũng không nhất định cầm ra được. Xem bọn họ như vậy, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Không lấy ra được, không lấy ra được, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Đợi một chút, đây là một cái Tư Đồ gia võ sư, bị buộc run lẩy bẩy, cắn răng lấy ra một cây dao găm. Chủy thủ này lại có cơ quan, hắn nhấn cơ quan, dao găm từ trong mở ra, bên trong là một viên màu xanh hạt sen. Lăng công tử, vật này là ta từ một nơi cổ tích bên trong nơi được, có tăng tốc độ linh lực hấp thu công, không biết ngài có thể hay không thả qua chúng ta. Chấm, cái này Tư Đồ gia võ sư rung giọng nói. Cái khác Tư Đồ gia võ giả, đều không khỏi nhìn về phía tên này. Thảo nào bọn họ cảm thấy tên này, năm gần đây tu hành tốc độ tăng nhiều, nguyên lai cho là mở ngộ, không nghĩ tới là lấy được bảo vật. Thanh linh thánh liên hạt sen, Lăng Vân tâm bên trong kinh hãi, không nghĩ tới còn có cái loại này niềm vui ngoài ý muốn. Thanh linh thánh liên, là cỡ lớn tông phái chi cơ. Này liên có thể tụ tập thiên địa linh khí, sửa đổi tông phái hoàn cảnh. Một cái tông phái nếu có liền thanh linh thánh liên, linh khí liền sẽ ngày càng đậm đà, cuối cùng biến thành tu hành thánh địa. Mà thanh linh thánh liên hạt sen, chỉ cần bồi dưỡng được làm, là có thể sản sinh ra thanh linh thánh liên. Quảng cáo, cái này Tư Đồ gia vũ sư cách dùng, căn bản là phí của trời. Bất quá những thứ này, Lăng Vân nói không ra lời. Hắn trên mặt đều không hiển lộ ra cái gì thần sắc, nhàn nhạt nói. Cái này hạt sen đích xác có chút ý, nhưng còn chưa đủ. Trên thực tế, 100 cái vạn năm cấp yêu đan giá trị, vậy kém hơn một quả thanh linh thánh liên hạt sen. Nhưng có một lần ngạc nhiên mừng rỡ, Lăng Vân rất muốn xem còn không có cái khác ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo, cái khác Tư Đồ gia thành viên, vậy rối rít cầm ra mình cất giấu vật quý giá vật. Những thứ này bên trong, đúng là không thiếu cũng giá trị bất phàm. Chỉ tiếc đối với Lăng Vân mà nói, lại không chân chính ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối cùng tất cả Tư Đồ gia thành viên lấy ra đồ, linh linh tán tán chung vào một chỗ, giá trị lại có thể không thể so với một viên vạn năm yêu đan thấp. Đối với lần này Lăng Vân có chút thất vọng, nhưng thất vọng tâm trạng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Thu hoạch lần này, đã đặc biệt to lớn, hắn tự nhiên sẽ không lòng tham chưa đủ. Rất tốt, các ngươi có thể đi, Lăng Vân khoát tay nói. Những người này đối với Tư Đồ gia mà nói cũng bất quá là chút bên trong thấp tầng nhân vật. Lăng Vân bản thân đối với giết bọn họ thì không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đa tạ Lăng công tử ân không giết, Tư Đồ gia mọi người cảm kích rơi nước mắt, sau đó liền lăn một vòng chạy ra khỏi Mộ Dung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, làm vậy Tư Đồ Mai chạy tới Mộ Dung gia cửa, mong muốn đi ra ngoài thời điểm, một đạo kiếm ảnh phá không tới. Phốc suy, ngay sau đó kiếm ảnh xuyên thủng Tư Đồ Mai ngực. Tư Đồ Mai thân thể cứng ngắc cúi đầu vừa thấy, phát hiện xuyên thấu thân thể nàng chính là Lăng Vân Thiên Kiếm. Nàng chậm rãi quay đầu oán độc nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi, không giữ lời hứa, Tư Đồ gia những người khác có thể đi, ngươi lúc trước muốn giết ta còn muốn đi. Lăng Vân châm chọc nói, nói sau ta lúc nào nói qua các ngươi giao ra bảo vật ta liền nhất định sẽ tha các ngươi. Phịch, Tư Đồ Mai cho dù lại không cam lòng, vậy không đỡ được sinh cơ trôi qua thân thể rất nhanh liền mới ngã xuống đất. Lăng Vân không xem nàng, nhìn về phía Tô Vãn Ngư nói. Sư tỷ ta đi trước, được sư để, Tô Vãn Ngư nói, Mộ Dung Thông đã bảo đảm, sẽ không làm khó nàng, như vậy dưới mắt thế cục nàng vẫn là ở lại Mộ Dung gia tương đối khá, tránh liên lụy Lăng Vân. Ngày hôm nay, thấy Lăng Vân bộc phát ra thực lực chân chính, nàng đã chân thiết biết nàng thực lực so với Lăng Vân kém được xa. Tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, Lăng Vân ở bên tai nàng thấp giọng nói. Sư tỷ, không cần suy nghĩ nhiều, quên Thiên Kiếm Tuyệt Cốc liền sao? Tin tưởng ta, chờ ngươi tu luyện tới võ vương, hết thảy cũng sẽ thay đổi. Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư tâm thần quả nhiên an thần không thiếu, đồng thời ánh mắt thấm ra kiên định, nàng nhất định phải mau sớm tu luyện thành võ vương. Lăng Vân trực tiếp vượt qua Tư Đồ Mai thi thể, rời đi Mộ Dung phủ. Sau đó, hắn trở lại Hạ gia tiến vào bế quan. Hắn lấy ra Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan, sau đó liền thi triển dậy thần bí động tác. Đùng đùng, trong phút chốc ở thần bí động tác bám vào xuống, Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan bên trong sấm sét lực điên cuồng xông ra, bị hút vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân linh lực lại lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. 114.000, 10.15.000, 10.16.000. Đồng thời thần bí động tác vậy dần dần đi thức thứ 7 đầy tới. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã vượt qua nửa giờ. Lăng Vân trong thức hải linh lực đã tăng trưởng đến 123.000 đạo. Qua một hồi, 124.000 đạo, linh lực chấn động, 124.000 đạo thì đồng nghĩa với Lăng Vân tu vi chính thức tấn thăng võ sư cấp 8. Mà Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan sấm sét lực vẫn hùng hồn. Lại vượt qua hơn một tiếng, Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan ánh sáng màu rốt cuộc bắt đầu ảm đạm, dần dần hiện ra vết nứt. Rắc rắc, cuối cùng, Vạn Năm Tử Điện Lôi Lang Yêu Đan bể tan tành. Mà Lăng Vân linh lực vậy tăng đến 135.000 đạo. Hắn tu vi, bất ngờ đạt tới võ sư cấp 9. Giờ phút này như gia quyền, cho dù không dùng tới võ, hắn lực lượng cũng có thể đạt tới 675 tấn. Không hổ là Vạn Năm Yêu Đan, Lăng Vân cảm thán không thôi. Sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài. Quảng cáo, hai đạo màu tím điện quang từ hắn trong tròng mắt bắn ra. Lăng Uyên, ta chờ ngươi. Lăng gia những người khác hắn cũng không thế nào để ý, duy nhất để cho hắn coi trọng cao thủ chính là Lăng Uyên. Ở Lạc Nhật Sơn Mạch hắn chém chết Lăng Uyên huyết linh, hôm nay lại giết Lăng Hải. Cho nên, hắn kết luận lần này Lăng Uyên khẳng định sẽ đích thân giá lâm. Hắn lúc trước như vậy như lâm đại địch tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực chính là kiêng kỵ Lăng Uyên. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể thở phào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ sư cấp 9 tu vi cộng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu, cho dù không địch lại Lăng Uyên cũng có thể cùng Lăng Uyên chu toàn. Bất quá cái này vẫn có chút không đủ, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, hắn muốn không phải miễn cưỡng cùng Lăng Uyên chu toàn. Muốn đánh hắn thì phải oanh oanh liệt liệt đánh một trận mà không phải là bị người áp chế. Thanh linh thánh liên hạt sen, lúc này Lăng Vân thủ cổ tay lộn một cái, một viên hạt sen liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhìn cái này hạt sen, hắn sắc mặt có chút biến ảo không chừng. Theo đạo lý nói thanh linh thánh liên hạt sen tốt nhất phương pháp sử dụng chính là từ từ bồi dưỡng. 10 năm sau, nó là có thể tạo ra thanh linh thánh liên, trở thành chế tạo cỡ lớn tông phái căn cơ. Bất quá, Lăng Vân không do dự quá lâu, hắn trên mặt rất nhanh lộ ra kiên quyết vẻ. Sau khi quyết định, hắn liền một hồi tự diễu. Trước đây không lâu, hắn còn nói Tư Đồ ra vậy võ sư phí của trời, hiện tại hắn cũng muốn làm chuyện tương tự tình. Nhưng nếu đã hạ định quyết tâm, hắn liền tuyệt không khả năng dao động. Kiếp trước thân là thần giới đan đế hắn, đừng nói 10 năm, 100 năm đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hết lần này tới lần khác cái này nhất thế, đối với hắn mà nói, 10 năm hết Tết đến cũng quá lâu. Hắn chỉ tranh sớm chiều. Một khắc sau, hắn dùng linh lực quấn lấy thanh linh thánh liên hạt sen, đem nó nhét vào thức hải. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.